Khủng bố sống lại, chương 104, bệnh quỷ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản còn dự định đào mở quan tài tài, bắt đầu giam giữ trong này con quỷ khe, nhưng Dương Gian cùng Trương Hàn cũng không nghĩ tới, này từ vào thôn đến bây giờ vẫn ngừng ở linh đường cố gắng, quan tài lại vào đúng lúc này, tự động mở ra kèm theo một tiếng suy yếu vô lực ho khan. Nắp quan tài bị món đồ gì chậm rãi thôi động, một cái khe xuất hiện ở trước mặt. Mà xuyên thấu qua cái khe này, là một con không có huyết sắc trắng bệch bàn tay duỗi đi ra. Đây hết thảy dấu hiệu cho thấy, quan tài bên trong con quỷ kia, muốn đi ra, xảy ra chuyện gì? Dương Gian giờ khắc này sắc mặt không tự chủ được khẩn trương. Tình huống như thế kỳ thực không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, dựa theo hắn tính toán, này trong quan tài mặt này con quỷ là không có khả năng lắm đi ra. Bởi vì lúc trước hắn muốn mở quan tài thời điểm con quỷ kia liền ở bên trong gắt gao bắt được nắp quan tài, không để hắn mở ra. Tình huống như thế nói rõ, này quỷ hẳn là không muốn đi ra. Nhưng là bây giờ, là nguyên nhân gì để này con quỷ thái độ khác thường, chủ động mở ra quan tài muốn đi ra đây? Dương Gian, làm sao bây giờ? Trương Hàn dọa sắc mặt đều trắng. Dương Gian phất tay ra hiệu một cái nói. Bình tĩnh một chút, đừng làm loạn đến, chúng ta vốn là muốn cùng quỷ giao thủ, sớm tiếp xúc cùng muộn tiếp xúc đều giống nhau, chuẩn bị kỹ càng, ta giả bộ thi túi, nhìn xem có thể hay không giam giữ nó. Tốt, tốt đẹp, Trương Hàn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, vội vàng cầm lên trên đất giả bộ thi túi. Chờ nó vừa ra tới, ngươi liền phối hợp ta hành động. Dương Gian trên trán xuất hiện một con quỷ nhãn, này con mắt nhìn chòng chọc vào này dần dần mở ra quan tài. Sau đầu cũng toát ra một con quỷ nhãn, cảnh giác sau lưng vô đầu quỷ ảnh, đồng thời bảo đảm phía sau sẽ không xuất hiện con thứ hai quỷ. Kèm theo quan tài bị chậm rãi đẩy ra, Dương Gian sau lưng cái bóng như là một bãi nước chảy giống như nhanh chóng kéo dài đến quan tài bên cạnh, sau đó bóng người đôi cánh tay bị kéo lão dài, càng từ trên mặt đất chậm rãi duỗi đi ra. Vô đầu quỷ ảnh tay từ từ tới gần cái kia quan tài miệng. Chỉ chờ này trong quan tài mặt này con quỷ vừa ra tới, hắn liền muốn gỡ xuống này con quỷ cánh tay, đầu, đem trong nháy mắt tách rời. Khạc khạc khạc, suy yếu vô lực ho khan lần thứ hai từ đen nhánh trong quan tài mặt vang lên, con thứ hai trắng hiếu cánh tay từ bên trong duỗi đi ra, khoác lên bị chuyển mở trên nắp quan tài. Hai cái tay cánh tay đẩy lên, một cái, người, tựa hồ đang muốn từ trong quan tài mặt ngồi xuống. Mẹ, Trương Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng, vào lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại. Sau lưng hắn ác quỷ hình xăm đang ở tỉnh lại, thân thể bắt đầu xuất hiện dị động, phảng phất có vật gì muốn từ sau lưng hắn trong da thịt mặt bò ra ngoài giống như. Hai cái người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tinh thần căng thẳng, đã làm xong động thủ chuẩn bị. Trong lòng cầu khẩn, hy vọng này con ác quỷ không nên quá khủng bố, vẫn còn ở có thể đối phó bên trong phạm vi, nếu không thì, liền thật muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Trong quan tài mặt, người, giờ khắc này đỡ nắp quan tài ngồi dậy. Nửa người lộ ở bên ngoài, là một cái sắc mặt cho nguội, phảng phất chết tốt mấy ngày nam tử, hắn giờ khắc này trợn tròn mắt nhìn phía trước, giờ khắc này đôi mắt kia ở giữa để lộ ra một loại dằn vặt thống khổ, còn có một loại mất cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian nguyên bản trong nháy mắt liền muốn động thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy nam tử này trên người mặc thời gian, nhưng con mắt mạnh mẽ co rụt lại. Cái này từ trong quan tài ngồi dậy, người, càng mặc quốc tế hình cảnh chế phục. Khạc khạc khạc, này, người, lại ho khan vài tiếng, suy yếu vô lực phảng phất bệnh đến giai đoạn cuối giống như. Dương Gian, còn chưa động thủ, Trương Hàn gấp chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn phát hiện vào lúc này Dương Gian lại chần chờ một chút. Chờ đã chờ một chút, Dương Gian con mắt ngưng lại, phất tay báo cho biết một hồi. Đừng vội động thủ, cái này thân mặc cảnh sát hình sự đồng phục nam tử, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là đại xương thành phố người đầu tiên nhận chức cảnh sát hình sự, cũng là thành lập Hoàng Cương thôn sự kiện linh dị hồ sơ người phụ trách. Phùng toàn bộ, hắn thử hô một câu, nhìn cái này, người, có không có trả lời. Cảnh sát hình sự Phùng tất cả đều là ở đây Hoàng Cương thôn mất tích, nhưng một vị ngự quỷ người nếu quả như thật mất tích mấy tháng lời theo lý thuyết đã chết mới đúng, thi thể phòng chừng đều nát bét rồi. Nhưng mà, nghi là cảnh sát hình sự Phùng toàn bộ người lại từ nơi này miệng quái dị trong quan tài ngồi dậy. Cứ như vậy Dương Gian thì không khỏi không hoài nghi, Phùng toàn bộ cũng chưa chết, nhưng, này Phùng toàn bộ bây giờ là người, vẫn là quỷ. Dương Gian đến tự mình xác nhận một chút, các ngươi không nên tới cứu ta, khặc khặc khặc. Cái này, người, xoay đầu lại, một đôi bị thống khổ dằn vặt mà có vẻ hơi mất cảm giác ảm đạm ánh mắt nhìn về phía Dương Gian, đồng thời hư nhược ho khan vài tiếng. Nó nói chuyện, Dương Gian con mắt ngưng lại, hắn, đúng là cảnh sát hình sự Phùng toàn bộ, không phải quỷ. Này, ở đến cùng là chuyện gì xảy ra, quỷ mở miệng nói chuyện. Trương Hàn giờ khắc này nằm ở thần kinh trạng thái căng thẳng, gặp phải tình huống như thế có chút mơ hồ. Tiếp tục câu lưu một hồi, Dương Gian cảnh giác không kém, hắn quỷ ảnh vẫn còn ở quan tài phụ cận bồi hồi chờ đợi cơ hội xuất thủ. Người đúng là Phùng toàn bộ, ta là Dương Gian, cũng là lệ thuộc quốc tế hình cảnh. Phùng toàn bộ chết lặng ánh mắt khẽ động, ta biết ngươi, ở vào thôn thời điểm cũng đã biết ngươi, các ngươi không nên tới đây, cũng không nên tới cứu ta, ta tình huống như thế, cũng không đáng quốc gia tiêu tốn giá lớn như vậy tới cứu ta, các ngươi thi cứu chỉ có thể đem sự tình thay đổi hỏng bét. Cái gì, cứu ngươi, Dương Gian hơi thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ đây chính là cái kia công ty muốn nhóm người mình để giải quyết Hoàng Cương thôn sự kiện linh dị mục đích thực sự. Không phải là vì giam giữ ác quỷ. Mà là vì giải cứu cái này bị vây ở trong thôn cảnh sát hình sự, Phùng toàn bộ. Nếu như đúng là như thế, cái kia trước ở trong thôn xuất hiện tiếng ho khan, chính là cái này Phùng toàn. Hắn chính là bệnh quỷ, người nghĩ rằng chúng ta đồng ý đến sao, chúng ta cũng bị chẳng hay biết gì, nói cho ta biết trước cái kia ở trong thôn phát sinh tiếng ho khan quỷ phải ngươi hay không? Dương Gian nhất thời có chút xấu hổ đứng lên, nếu như là tới cứu người, cái kia cái công ty gì mẹ nó sớm nói a, cái gì tình báo cũng không cho. Đây là để tự mình tiến tới cứu người vẫn là để chính mình những này ngự quỷ người đi tìm cái chết. Phùng toàn bộ nói, không sai, cái kia, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đích thật là ta, xuất phát từ nguyên nhân đặc thù ta không thể ly khai này chiếc quan tài, nhưng thông qua những người khác ta đã nhắc nhở ngươi, để cho ngươi lăn, chỉ là phía sau tình huống xuất hiện biến hóa, bởi vì đến buổi tối. Các ngươi lại cũng không ra được. Tiếng ho khan là ta cố ý phát sinh tới, ta nghĩ đem các ngươi phân tán ở trong thôn ngự quỷ người toàn bộ tụ tại một cách chống lại trong thôn con quỷ kia, bởi vì đây là các ngươi duy nhất chuyển máy bay. Nhưng các ngươi nhưng vẫn không có lĩnh hội ý của ta, trái lại bởi vì không ngừng có ngự quỷ người lạc đàn bị giết con quỷ kia sức mạnh thay đổi càng ngày càng mạnh. Cho tới cuối cùng các ngươi đem cân bằng phá vỡ, trong thôn con quỷ kia bắt đầu toàn diện tiếp quản đây, phía sau ta không thể ra sức. Phùng toàn bộ liếc mắt nhìn Dương Gian vừa liếc nhìn Trương Hàn. Không thể không nói các ngươi vận khí rất tốt, con quỷ kia tiếp quản đây phía sau các ngươi lại còn sống, đây chính là. Phải chết một buổi tối, không có bất kỳ đường sống, coi như là ngự quỷ người cũng giống như vậy. Người nếu biết điểm ấy, tại sao không sớm nhắc nhở, ngươi tiếng ho khan tính là thứ gì, ngươi không phải có miệng sao, ngươi đến lúc đó từ trong quan tài đi ra nói chuyện a, Dương Gian nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù là một câu tin tức trọng yếu nhắc nhở ta cũng không trở thành cho tới này loại bị động cục diện, hầu như cũng bị đoàn diệt còn có bà lão kia bà tiếng ho khan tính là thứ gì. Người ý định nói dối chúng ta có phải hay không? Cách chương.